99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 437. Bị Tô Thiên Từ lừa gạt hai lần, nhưng là xếp bài cùng Hoa Thuận tỷ lệ không khỏi quá thấp. Nữ nhân này, vận khí thật như vậy tốt. Lão Kim trong lòng có chút kinh nghi bất định. Có thể một đôi mắt nhìn chằm chằm cười đến một mặt sán lạn nữ nhân kia. Sau nửa ngày, vẫn là đem bài toàn bộ khép lại. Xác định nói, không cùng. Tô Thiên Từ đột nhiên cười ha ha. Đưa tay giữ chặt Lệ Tư Thừa tay. Lệ tiên sinh, hắn không cùng. Vừa nói, đem át chủ bài xốc lên. Rõ ràng là một tấm bích A. Dạng này một tấm bài vung ra đến. Tất cả mọi người là trừng trực mắt. Lệ Tư Thừa trông thấy lá bài này sau nửa ngày, trầm thấp nở nụ cười. Lão Kim xem xét, bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, hung hăng một ném cái bàn. Ngươi tê trêu chọc ta. Tô Thiên Từ bị uống đến trừng mắt nhìn, nở nụ cười, thực sự là buồn cười. Chơi một bài mà thôi, tức giận như vậy cần thiết hay không? Phải biết, nơi này là sòng bạc, chính ngươi ngốc, trách ta rồi. Lệ Cận Nam cũng không nhịn xuống, cười lên tiếng, hướng về phía Tô Thiên Từ so ngón tay cái. Lợi hại ta tẩu, như vậy một bàn liền đem ca ta đêm nay thua trận toàn bộ thắng trở về. Lợi hại, Tô Thiên Từ nghe nói, dương mắt nhìn thoáng qua Lệ Tư Thừa. Người thua bao nhiêu? Hơn 2000. Lệ Tư Thừa vuốt vuốt nàng đầu. Tiếp tục, đương nhiên tiếp tục. Tô Thiên Từ đừng không dám nói. Nhưng là một khi vào sòng bạc, vận khí cho tới bây giờ đều đặc biệt tốt. Tiếp tục sao? Kim tiên sinh. Lão Kim hừ lạnh. Tiếp tục. Nhưng là, liên tiếp mấy sang lại, Lão Kim đều thua rối tinh rối mù. Càng làm cho hắn cảm thấy tức giận là, tại Tô Thiên Từ cùng một chiêu bên trong, lại thất bại một lần. Thường xuyên qua lại, Tô Thiên Từ đã thắng hơn 50 triệu. Tính cả Lệ Tư Thừa vừa mới bắt đầu thua trận, cũng đã có hơn 2000 vạn còn thừa. Chỉ là, còn chưa đủ. Lệ Cận Nam vừa mới đem sự tình nói với nàng. Tô Thiên Từ có chút tức giận, khuôn mặt nhỏ một phòng. Tiếp tục cược, 36 triệu. Kim tiên sinh, cùng, vẫn là không cùng. Tô Thiên Từ nét mặt vui cười, ngón tay nhẹ nhàng gõ chiếu bạc, thần thái tự nhiên nhìn xem hắn, bộ dáng kia, biểu tình kia, cùng Lệ Tư Thừa quả thực như da cong lên. Lệ Cận Nam đã nhìn ra, Lệ Tư Thừa cũng đã nhìn ra, thỏa mãn ngoác ngoác môi, ánh mắt rơi xuống cái kia do dự Lão Kim trên người. Lão Kim mặt bài, thật là đã phi thường không nhỏ, sáng loáng bốn cái A. Nhưng là hết lần này tới lần khác chính là lớn như vậy mặt bài. Tô Thiên Từ một chút đều không có sợ hãi ý nghĩa. Càng làm cho Lão Kim cảm thấy gặp quỷ là. Tô Thiên Từ mặt bài là xếp bài cùng hoa. K, Q, G, 9. Toàn bộ đều là bích. Nếu như, nữ nhân này át chủ bài là 10 bích. Đem bộ này bài ghép thành xếp bài cùng hoa thuận. Như vậy nàng liền thắng. Có thể chỉ cần cái kia một tấm bài không phải 10 bích. Nàng kia liền tất thua không thể nghi ngờ. Trông thấy nàng cái kia dương dương đắc ý biểu lộ. Lão Kim cái trán có chút mồ hôi mỏng. Nhiều lần cũng là bị nàng cái này một bộ hung hữu thành túc bộ dáng lừa gạt. Vừa mới hắn có thể thắng Lệ Tư Thừa nhiều như vậy. Hoàn toàn là bởi vì Lệ Tư Thừa vận may kém. Tăng thêm hắn một chút chiến thuật tâm lý. Lệ Tư Thừa liền thua rối tinh rối mù. Nhưng là nữ nhân này, không chỉ là vận may tốt, vận khí cũng là nghịch thiên. Ngay cả cái kia chiến thuật tâm lý đều chơi đến một tay nhanh lên. Làm sao làm? Lão đại, đừng lại bị lừa gạt một lần. Nữ nhân này quá hèn hạ. Lão Kim cũng cho là như thế. Nhưng là, vạn nhất đâu? Tô Thiên Từ nhìn xem hắn do dự bất định, hơi không kiên nhẫn nói. Buồn ngủ chết, đến cùng chơi hay không? Không chơi ta về nhà. Lão Kim một trận bực mình. Cuộc đời có thể là lần thứ nhất bị một cái tiểu cô nương ghét bỏ. Đây nếu là truyền đi, còn không cho người cười rơi răng hàm. Do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đem thẻ đánh bạc đẩy. Cùng, ta liền không tin ngươi thật có xếp bài cùng hoa thuận. Một ván cuối cùng, một ván phân thắng thua. Tô Thiên Từ nhìn thoáng qua, nói ra, người xác định theo không? Đừng hối hận a, lão Kim gặp nàng dạng này. Ngược lại yên tâm, phét lác quá mức rồi a. Mở bài, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.